Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, duy nhất không có quên mất người của nàng. Nam, qua một hồi lâu, quý ức mới nhẹ nhàng lóe lóe mí mắt, buông lỏng đầu ngón tay lực đạo, đem tầm mắt theo, hạ dư quang, trên người rời đi. Vén chăn lên, quý ức trước nhìn một cái cổ chân chật khớp chỗ. Như cũ có chút nhỏ nhẹ sưng lên, nàng thử đem chân đưa về phía mặt đất, đứng lên thời điểm, cổ chân chỗ vẫn là nổi lên một tia đau, nàng vội vàng đem chân rụt trở về, sau một lát, lại thử một lần, xác định đau đớn tại mình có thể chịu đựng phạm vi bên trong. Lúc này mới đứng dậy đi phòng vệ sinh, Hạ Quý Thần nằm trên ghế salon tư thế, ngủ cũng không thoải mái. Cho nên quý ức tỉnh lại sau không nhiều lắm một hồi. Hắn cũng đi theo đã tỉnh. Hắn rửa mặt xong sau chuyện thứ nhất, liền tới kiểm tra quý ức vết thương chuyển biến tốt tình huống. Quý ức ám nén giận chịu đựng cổ chân chỗ đau. Tại Hạ Dư Quang trước mặt động tác linh hoạt đi hai bước. Dư Quang ca, ta đã không sao. Quý ức sợ Hạ Dư Quang không tin. Sau khi nói xong, vẫn còn đang trước cửa sổ sát đất. Làm một cái tiêu chuẩn múa ba lê đạo tư thế. Tầm mắt của quý ức một mực đều dừng lại ở Hạ Dư Quang mặt mày chỗ. Nàng tại thu hồi dáng múa thời điểm, nhìn thấy nam tử vẻ mặt rõ ràng thư giãn xuống, biết hắn tin rồi chính mình. Lúc này mới nhịp bước nhẹ nhàng đi tới điện thoại cố định trước, đưa lưng về phía Hạ Dư Quang, đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó mới cầm lấy micro điểm bữa ăn sáng. Hạ Dư Quang, liên tục hai đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Tuấn Mỹ chói mắt lông mày cốt gian, chất đầy mệt mỏi. Quý ức sau khi để điện thoại xuống, nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon, không ngừng nhào nặn mi tâm nam tử nhìn mấy lần. Sau đó liền rũ thấp xuống tầm mắt, không tiếng động nhấp một cái môi. Đem chính mình mở mắt nhìn thấy nam tử ngủ trên ghế salon hình ảnh thời điểm, liền hiện ra ý tưởng. Nói ra, Dư Quang ca, ta chân tốt rồi, đã không có chuyện gì, chờ chút liền có thể ra ngoài tiếp tục đi dạo cổ trấn rồi. Người công tác cũng rất bận rộn, cũng không cần để ý đến. Quý ức sợ, Hạ Dư Quang kiếm cớ tiếp tục lưu lại. Còn nói, ta ngày mai chuẩn bị đi nhị biển, cho nên, Dư Quang ca, người đại khái có thể xử lý chuyện của ngươi rồi. Hạ Quý Thần Bắc Kinh bên kia là thật sự có một nhóm sự tình chờ lấy hắn trở về xử lý. Hắn nhìn nàng đều nói như vậy, liền không có lại cố ý, hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó cầm điện thoại di động nhìn một chút chuyến bay, mua buổi trưa vé phi cơ. Phiếu đặt sau khi thành công, Hạ Quý Thần mới tại trên bảng viết chữ cho Quý ức đánh chữ. Đã đặt tốt vé phi cơ rồi. 12 giờ trưa, chờ đến quý ức nhìn xong những lời này sau, Hạ Quý Thần tiếp tục gõ một hàng chữ. Một mình ngươi tại Lệ Giang, chú ý an toàn, có chuyện gì, tùy thời có thể cùng ta liên lạc. Quý ức cười yếu ớt đáp một tiếng, cảm ơn Dư Quang ca. Hạ Quý Thần ngoác ngoác môi, không lên tiếng. Bữa ăn sáng rất nhanh đưa tới, hai người yên lặng không tiếng động dùng qua bữa ăn. Hạ Quý Thần nhìn một cái thời gian, đã 9 giờ rưỡi, không sai biệt lắm cũng nên lên đường đi sân bay rồi. Liền đứng dậy bắt đầu thu thập mình đồ vật. Quý ức đem Hạ Quý Thần một đường đưa đến quán rượu cánh cửa. Trước quán rượu đài hỗ trợ gọi xe đã đến, môn đồng giúp Hạ Quý Thần kéo cửa xe ra. Hắn không gấp lên xe, mà là cầm điện thoại di động tiếp tục dặn dò Quý ức mấy câu. Mới đánh câu, gặp lại sau. Khom người chui vào trong xe. Quý ức đứng ở bên cạnh, con mắt đưa say khi xe rời đi. Vội vàng khom người, kiểm tra một chút chính mình vì diễn giống như thật. Một đường đều chịu đựng đau đi bộ cổ chân. Xác định không có chuyện gì. Lúc này mới say người khập khễnh vào quán rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.